Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệnh Thiện bỗng nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc, quanh quẩn mũi có một cỗ hơi thở mát lạnh. Giang Dữ thật ra vẫn trấn định tự nhiên, vỗ về mặt nàng nói, đánh thức nàng. Ân, không có, hắn cách nàng gần như vậy, gương mặt cơ hồ đều sắp dán lên tới. Hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phất đến trên mặt nàng. Nàng có chút không quen, nhưng nghĩ thân phận chính mình, liền cảm thấy nàng luôn cần phải thích ứng, cũng liền vẫn không nhúc nhích, nhất thời không biết nên làm cái gì, nói cái gì. Nàng thật sự không có kinh nghiệm ở phương diện này. Hơn nữa nàng trước kia cũng không sợ hắn. Hắn tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng tính tình không giống như không tốt, vẫn là một người rất ôn hòa. Giang Dữ khẽ ử một tiếng. Thẩm Lệnh Thiện liền hỏi nói, hiện tại là giờ nào rồi? Giờ Tí, đã trễ thế này rồi. Giang Dữ lại nói, nàng nhanh ngủ đi, ta đi tắm. Thẩm Lệnh Thiện gật gật đầu, liền nhìn hắn đứng lên đi tịnh thất. Thẩm Lệnh Thiện nằm nghiêng nhìn bóng dáng hắn cao lớn, nghĩ chờ hắn tắm gội xong rồi liền muốn cùng hắn nói chút lời, không cần luôn bận đến khuya như vậy. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mí mắt quá nặng, cũng thật sự là đã quá muộn. Nàng lẳng lặng nằm ở trên giường, không bao lâu liền lại ngủ mất rồi. Lúc sau nàng mơ hồ có thể cảm giác được một chút động tĩnh, phảng phất là Giang Dữ lên giường, sau đó là có người đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Nàng không có thói quen ôm người ngủ, nhưng tối hôm qua cảm giác cũng không tệ lắm. Không có cảm giác không thể thích ứng. Hơn nữa trên người hắn rất nóng ấm, chính là có chút cứng. Một đêm ngủ ngon, khi Thẩm Lệnh Thiện tỉnh, lại phát hiện Giang Dữ còn chưa dậy, liền vẫn đang ngủ ở bên cạnh người nàng. Lúc trước Ngụy Ma Ma rõ ràng chuẩn bị chính là hai chiếc chăn hỉ, nhưng hiện tại nàng lại ngủ ở trong ổ chăn của hắn. Cũng không hiểu được nàng là như thế nào chạy tới. Hẳn là không phải bởi vì tư thế ngủ của nàng không tốt đi. Thẩm Lệnh Thiện đang nghĩ ngợi tới, Giang Dữ đã mở to mắt, cầm hắn để ở cái trán nàng. Nàng muốn hơi đem đầu nâng lên, mới có thể nhìn đến biểu tình trên mặt hắn. Thẩm Lệnh Thiện liền nói, hôm nay không cần đi tập thể dục buổi sáng sao? Hiện tại hẳn là không còn sớm đi. Giang Dữ nhìn nàng một cái, thanh âm có chút ám ách. Ngẫu nhiên bỏ một ngày cũng không sao. Tựa hồ không có tính toán buông nàng ra, mà là cùng nàng nói chuyện. Hôm qua Loan tỷ nhi cùng nàng nói gì đó. Giang Loan à, Thẩm Lệnh Thiện nhớ tới Giang Loan nói, cảm thấy không nên cùng hắn nói, liền nói, cũng không có gì. Giang Dữ cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nói, nàng ấy chính là cái tính tình này. Tính tình quá thẳng, nàng hẳn là đã biết. Nếu thật sự có chỗ không đúng, nàng cũng không cần chịu đựng, nói cho ta là được. Thẩm Lệnh Thiện liền gật đầu nói, ân, ta đã biết. Nàng hiện tại còn không có chỗ nào không đúng, nếu ngày sau quá mức, ta sẽ nói. Hôm qua lời Giang Loan nói, nơi trốn đều là vì Giang Dữ mà suy nghĩ, đích xác không có gì sai lầm. Hơn nữa vẫn là cô em chồng đã xuất giá, ngày sau lui tới cũng ít, không cần phải bởi vì loại việc nhỏ này nháo đến không thoải mái. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mới nhìn Giang Dữ nói, chàng tối hôm qua trở về quá muộn, ngày sau nếu là không phải sự tình cấp bách, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi mới tốt. Luôn có sự tình bận mãi không xong, nhưng vẫn là phải chú ý thân thể của mình. Nàng đang nói, bỗng nhiên phát giác Giang Dữ không có động tĩnh gì. Thời điểm dương mắt xem hắn, liền thấy hắn lẳng lặng nhìn chính mình, ánh mắt có chút kỳ quái. Nàng là nói sai cái gì sao? Lại thấy ngay sau đó, nam nhân bên cạnh bỗng nhiên nghiêng người đè ép đi lên, hơi thở lập tức liền tới gần. Hắn tay nắm lấy tay nàng, gắt gao nắm. Tuy nói đã làm tốt chuẩn bị, nhưng Thẩm Lệnh Thiện không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hôn nàng như vậy. Cánh môi bị lấp kín, kín mít, rồi sau đó không hề dự liệu được mà thâm nhập vào. Mới vừa rồi nhìn hắn còn rất ôn hòa, bây giờ hôn lại là phi thường kịch liệt. Thẩm Lệnh Thiện bỗng nhiên nhớ tới. Ngày đó nàng bởi vì sự tình của Tam Ca đi tìm Giang Dữ. Mấy năm không thấy nam nhân khí độ vô song. Hắn lẳng lặng ngồi đó. Liền nhìn đều không liếc nhìn nàng một cái. Sau lại bỗng nhiên tức giận. Đem nàng bước tới góc tường. Nhéo lên cầm nàng liền hôn đi xuống. Còn cắn nàng thật sự dùng sức. Nàng cho rằng hắn khẳng định rất hận nàng. Cách chương.